Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 5, góc truyện audio.com, edit Z93 liên tiếp mấy ngày, đều có người mang đồ tới cấp thủy viện. Cấp thủy viện ngày trước hơi có vẻ rách nát cổ xưa nay đã rực rỡ hẳn lên, toàn bộ đồ đạc bài trí dùng hơn 10 năm cũng đã được đổi mới rồi, thậm chí mỗi ngày đều có nguyên liệu dinh dưỡng mới mẻ đưa đến phòng bếp nhỏ của cấp thủy viện. Liên Nguyệt hài lòng nhất chính là nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp nhỏ, rốt cuộc nàng ta không cần đến phòng bếp lấy mỗi ngày, mà có lấy được cũng chẳng ra gì. Đương nhiên Liên Nguyệt biết nguyên nhân Văn gia làm như vậy, chẳng qua nàng ta cũng không có ngốc đến mức đẩy chỗ tốt ra ngoài. Trong lúc đó, nhị phu nhân cũng từng tới thăm Văn Kiều, muốn nhìn một chút bên trong cấp thủy viện còn thiếu thứ gì, rồi bổ sung những thứ bị hạ nhân cắt xén trước đây. Nhị phu nhân bị Liên Nguyệt lấy lý do tiểu thư nhà mình đang nghỉ ngơi đuổi đi rồi, đồ vật lưu lại, người thì không cần đi vào nha. Nhị phu nhân cũng không phải không thể không gặp, tất cả người nhà họ Văn đều biết, Văn Kiều 3 ngày 2 đầu sinh bệnh, có đôi khi sẽ nằm trên giường 10 ngày nửa tháng, ngộ nhỡ mình xông vào thăm nàng, ngược lại khiến nàng bệnh nặng hơn làm sao bây giờ. Điều nhị phu nhân lo lắng, cũng là điều Văn gia thậm chí thế nhân lo lắng. Văn Tam tiểu thư chính là một con ma bệnh có thể sẽ chết trẻ bất cứ lúc nào, không cần thiết vì nàng đắc tội thành Hạo đế. Trong nỗi lo lắng này, cấp thủy viện ngược lại an tĩnh nhất, là một trong những nhân vật chính được ban hơn, Văn Kiều vẫn sống yên tĩnh nhàn nhã không tranh quyền thế như cũ, một lòng vùi đầu nghiên cứu huyết mạch bán yêu vừa thức tỉnh. Sau khi hiểu rõ lực lượng huyết mạch bán yêu thế là Văn Kiều khỏi bệnh rồi, rốt cuộc đi ra ngoài. Tiểu thư, người muốn đi đâu? Văn Kiều nói, đi tiền viện, nhìn xem có linh thực hay không. Liên Nguyệt rất kinh ngạc nhưng cũng không nhiều lời, cầm rổ đi theo Văn Kiều ra khỏi cấp thủy viện. Văn Kiều mang theo nha hoàn đến Uẩn Linh Đường Văn gia. Trông coi Uẩn Linh Đường chính là Lục trưởng lão của Văn gia, lúc nhìn thấy Văn Kiều, không khỏi hơi kinh ngạc. Trước đây tại Văn gia, Văn Kiều cũng không hề được chú ý, thậm chí có thể nói là một nhóc con đáng thương không được coi trọng, cho đến mấy ngày trước Thành Hạo đế tứ hôn cho nàng và thất hoàng tử, mới khiến mọi người nhớ tới Văn gia còn có một người như vậy. Ngày hôm nay hiếm khi nhìn thấy nàng, vẫn là bộ dáng ốm yếu tái nhợt thanh tú động lòng người đứng ở đằng kia, giống như cành liễu yếu đuối, khiến cho người ta thực sự lo lắng. Chỉ tiếc bộ dạng hoa nhường nguyệt thẹn kia, Văn Kiều che miệng ho khan vài tiếng, nói rõ ý đồ đến đây với Lục trưởng lão. Đồng Lăng Quốc nằm trong một góc Thánh Vũ Đại Lục, căn nguyên linh khí mỏng manh, linh dược linh thực càng thưa thớt, chẳng qua Văn gia nội tình thâm hậu, muốn tìm linh thực bình thường không phải linh dược vẫn là có thể. Quả nhiên, Lục trưởng lão xác nhận nói, chỉ là muốn linh thực bình thường, không là linh thảo. Văn Kiều đáp một tiếng, nhỏ nhẹ nói, ca muốn trồng một số linh thực. Sau khi Lục trưởng lão nghe xong, không khỏi nghĩ đến thân thể không tốt của nàng, có lẽ thời gian tu luyện không nhiều, trồng một ít linh thực bình thường giết thời gian cũng không tệ. Lục trưởng lão lập tức phái một tiểu đệ tử làm việc vặt mang nàng đến vườn linh thảo của Văn gia. Góc truyện audio.com. Vườn linh thảo không lớn, khoảng một mẫu vuông, xung quanh dùng bụi gai bố trí ngũ hành trận vây lại, bên cạnh còn có một con sư hổ thú canh giữ, hầu hết linh thảo trong vườn là cấp thấp cũng không lâu năm, những loại linh thảo cao cấp lâu năm khác cũng sẽ không trồng ở đây. Văn Kiều nhìn một chút bụi gai dùng để bày trận trước tiên, đây là một loại gai toàn thân ửng đỏ, tên là hồng gai, cứng rắn như sắt, nếu dùng để làm vũ khí cũng không tệ. Đây đều là linh thực bình thường, không có tác dụng lớn gì, Tam tiểu thư, người muốn bao nhiêu? Tiểu đệ tử làm việc vặt chỉ vào một lùm linh thực sinh trưởng bên cạnh bụi gai hỏi. Nói là không có tác dụng gì, thật ra có thể dính vào căn nguyên linh khí mà sinh trưởng, đã là một loại cây phi phàm, dĩ nhiên có tác dụng khác. Văn Kiều chọn 5 cây, đều là linh thực không có tên, có thể trong mắt người tu luyện, chẳng qua là một ít cỏ dại. Liên Nguyệt dùng sẻng đào cả rễ lẫn gốc mang đi. Tiểu đệ tử làm việc vặt thấy hành động của Liên Nguyệt nhịn một chút vẫn là không nhịn được nói. Đất trong vườn linh thảo đều là linh thổ thích hợp nhất cho linh thực sinh trưởng, bên ngoài còn mua không được đấy. Liên Nguyệt kinh ngạc nói, đất trồng cỏ mà cũng phải mua, cỏ gì, đây đều là linh thực cần linh thổ có căn nguyên linh khí mới có thể sinh trưởng. Tiểu đệ tử phản bác cảm thấy Liên Nguyệt thật sự không có kiến thức, quả nhiên là phàm nhân không có căn nguyên linh lực. Đương nhiên, tiểu đệ tử chỉ lải nhải ở trong lòng, không dám nói ngay trước mặt Văn Kiều. Sau khi trở về cấp thủy viện, Liên Nguyệt nhỏ giọng nói với Văn Kiều. Tiểu thư, không nghĩ tới hôn sự của người và thất hoàng tử ảnh hưởng lớn như vậy, vừa rồi trong vườn linh thảo tiểu đệ tử kia rõ ràng nhìn ta rất khó chịu, nhìn bộ dáng không có kiến thức của ta còn phải nhịn không phát tác. Nếu là trước đây, đã sớm không kiên nhẫn đuổi ta đi rồi. Nói xong, nàng ta than ngắn thở dài, cảm thấy dù thất hoàng tử không thể tu luyện, nhưng có thể có tác dụng trấn nhiếp như vậy, quả thật là nhân sinh người thắng. Văn Kiều sờ đầu tiểu nha hoàn, biết nha đầu này trông có vẻ liều lĩnh, kỳ thật trong lòng rõ ràng, rất biết tạo thế cho mình. Văn Kiều bảo Liên Nguyệt cầm 5 chậu hoa tới, trồng 5 cây linh thực vào, tưới chút nước cho chúng nó, đặt trên bệ cửa sổ trước phòng nàng. Tiểu thư, người muốn lấy chúng nó tới làm cây cảnh sao? Kỳ thật những linh thực này không đẹp bằng hoa trong nội viện chúng ta đâu. Liên Nguyệt nói, Văn Kiều không có lên tiếng, coi như là ngầm thừa nhận. Hiếm khi Văn Kiều ra khỏi cấp thủy viện một chuyến, tìm vài cây linh thực không có tác dụng gì trở về trồng, chẳng mấy chốc việc này truyền ra Văn gia, đồng thời truyền ra bên ngoài. Thế nhân đều cảm thấy sở thích này của Văn Tam tiểu thư rất quái dị. Ngày hôm đó, Văn gia thu được một tấm thiệp, gửi cùng thiếp mời là thư mời của Lăng Hư Các. Ngày mai Lăng Hư Các có một trận đấu giá long trọng. Văn Nhàn và một đám đệ tử trẻ tuổi Văn gia trùng hợp nhìn thấy thị vệ giữ cửa cầm thiếp mời và thư mời tiến vào, không khỏi hỏi. Đây là cái gì? Là thư mời hội đấu giá của Lăng Hư Các vào sáng mai. Văn Nhàn mừng rỡ, người nào đưa tới, là Thất Hoàng Tử. Văn Nhàn trợn mắt há hốc mồm, Thất Hoàng Tử, ngươi xác định, chẳng lẽ lại là đưa cho Tam Tỷ, thị vệ đáp một tiếng, gocchuyenaudio.com, đợi đến khi thị vệ cầm thư mời đi về hướng cấp thủy viện, đệ tử Văn gia đều giữ nguyên vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, chẳng phải Thất Hoàng Tử là một phế vật tu luyện sao? Hắn lấy được thư mời của Lăng Hư Các bằng cách nào? Lăng Hư Các trải rộng trên Thánh Vũ Đại Lục, bối cảnh hùng hậu, cách nửa năm chi nhánh các nơi sẽ tổ chức hội đấu giá một lần. Bởi vì địa vị Lăng Hư Các đặc thù, nên cũng không dễ dàng lấy được thư mời của nó, có khi thư mời này là Thất Hoàng Tử đòi thành Hạo Đế. Nếu không một phế vật không có cách nào tu luyện như hắn căn bản không lấy được. Không ngờ thư mời hội đấu giá của Lăng Hư Các sẽ bị Thất Hoàng Tử trực tiếp đưa cho Văn Kiều, có thể thấy được Thất Hoàng Tử cực kỳ coi trọng vị hôn thê này. Ở đây, thần sắc người nhà họ Văn đều khác nhau, không hẹn mà cùng nhau xem kỹ chuyện hôn ước giữa Văn Kiều và Thất Hoàng Tử. Trong cấp thủy viện, Văn Kiều nhìn thấy thư mời Lăng Hư Các cũng có chút ngoài ý muốn. Liên Nguyệt kinh thán không thôi. Tiểu thư, người muốn đi không? Thất Hoàng Tử đưa thư mời cho người, chẳng phải là muốn gặp mặt người một lần tại Lăng Hư Các sao? Nói đến, Thành Hạo Đế đột nhiên tứ hôn, hai vị này còn chưa từng gặp mặt đấy, trong tình trạng chỉ nghe thấy tên mà không thấy người. Liên Nguyệt còn tưởng rằng phải rất lâu về sau mới có thể nhìn thấy Thất Hoàng Tử, nào biết được nhanh như vậy. Văn Kiều nói, đương nhiên là đi, Liên Nguyệt nghe xong, vội vàng đi chuẩn bị y phục cho tiểu thư nhà mình xuất hành vào sáng mai, nhất định phải cho Thất Hoàng Tử một ấn tượng tốt, để cảm tạ nhờ phúc của Thất Hoàng Tử mà đạt được chỗ tốt trong mấy ngày nay. Đêm đó, Văn Kiều đứng trước cửa sổ, nhìn 5 chậu hoa trên bệ cửa sổ. Trong chậu hoa trồng 5 cây linh thực, có lẽ là do vừa trồng vào trong chậu, lá cây có chút khô héo. Văn Kiều thử chuyển cho chúng nó một chút căn nguyên linh lực, cùng lúc đó dụng tâm cảm thụ tâm tình của bọn nó, từ thông tin bọn nó phản hồi biết được tên của bọn chúng, trạng thái sinh trưởng và sinh mệnh lực, lượng tinh khí ẩn chứa. Rất nhanh, 5 cây linh thực lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nhanh chóng sinh trưởng, trước khi rễ của nó làm nứt vỡ chậu hoa, căn nguyên linh lực ít ỏi trong cơ thể Văn Kiều tiêu hao sạch sẽ, sắc mặt tái nhợt đến trong suốt, mồ hôi lớn như hạt đậu trượt xuống từ cái trán. Nàng mềm mại ngồi dựa vào ghế bên cửa sổ, ngón tay bất lực giật giật hấp thu tinh khí 5 cây linh thực phản hồi. Linh lực ẩn chứa trong cỏ cây có thể làm dịu gân mạch thoáng, làm dịu sự khó chịu do tiêu hao căn nguyên linh lực, cũng làm dịu cơn đau đớn gân mạch, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng cũng khiến tinh thần nàng rung một cái, phảng phất giống như ăn linh dược. Hóa ra tinh khí thảo mộc còn có thể hòa hoãn cơn đau nhức như bị gặm cắn trong gân mạch. Sắc mặt Văn Kiều tốt hơn một chút, nhìn 5 cây linh thực sinh trưởng tươi tốt kia, hơi nhếch môi nở nụ cười. Buổi trưa hôm sau, Văn Kiều mang theo Liên Nguyệt ngồi lên xe yêu thú Văn gia sắp xếp. Kéo xe chính là một yêu thú cấp thấp, tính cách ôn thuần, thích hợp đi lại ở trong thành. Người tu luyện bình thường thể trạng cường tráng, chỉ cần không phải đi xa nhà, ở trong thành cực ít dùng phương tiện giao thông, cũng chỉ có Văn Kiều loại người yếu ớt nhiều bệnh này, mới cần chuẩn bị xe xuất hành. Nửa tháng trước Văn gia đã nhận được một tấm thư mời của Lăng Hư Các. gocchuyenaudio.com Do Văn Trọng Thanh dẫn đội, mang một số đệ tử trẻ tuổi Văn gia đến Lăng Hư Các trải nghiệm. Văn Nhàn nhìn thoáng qua xe yêu thú rời đi đằng trước, ánh mắt âm u, các đệ tử khác của Văn gia đã biết Thất Hoàng Tử đưa thư mời Lăng Hư Các cho vị hôn thê, trong lòng ít nhiều có chút ghen tị, vốn cho rằng là một tên hoàng tử phế vật cậy vào sự sủng ái của Thành Hạo Đế, không có bản lĩnh gì, nhưng ngay cả thư mời của Lăng Hư Các cũng có thể tùy tiện đưa cho vị hôn thê, đúng là có bản lĩnh, tuy rằng bản lĩnh này là dựa vào sự sủng ái của Thành Hạo Đế mà có được. À mị, sao Tam Hoàng Tử không đưa thư mời Lăng Hư Các cho ngươi? Văn Nhàn đột nhiên quay đầu hỏi Văn Mị bên cạnh, hai người đều là dòng chính Văn gia, tuổi tác tương tự, mặc kệ là tu luyện hay là hành động, bình thường đều sẽ cùng một chỗ. Như thế, cũng thường bị mọi người lấy ra so sánh. Văn Mị liếc nhìn nàng ta một cái, gương mặt xinh đẹp không có biểu tình gì, lạnh nhạt nói. Tam hoàng tử đang bế quan tu luyện, Văn Nhàn cười nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Không ngờ thất hoàng tử thật sự để ý vị tam tỷ này của chúng ta, A Mị, ngươi thấy thế nào? Rất tốt, Văn Mị kỳ quái liếc nàng ta một cái, ánh mắt kia dường như đang nói, đây là chuyện của người khác, cùng các nàng có quan hệ gì sao? Văn Nhàn không phản bác được, Văn Mị và Văn Nhàn của Văn gia, được người ta gọi là Văn Thị Song Xu, lúc này hai người sóng vai đi cùng nhau, Văn Mị xinh đẹp quyến rũ, Văn Nhàn thanh lịch nhã nhặn, mỗi người mỗi vẻ, những nơi đi qua, không biết có nhiều ít ánh mắt của thanh niên võ giả rơi xuống trên thân hai người. Xe yêu thú của Văn gia lặng yên không một tiếng động đến trước Lăng Hư Các. Tự có người hầu Lăng Hư Các tới, dẫn xe ngựa đến chỗ để xe. Liên Nguyệt vịn tiểu thư nhà mình xuống xe, đưa thư mời cho thị nữ Lăng Hư Các đợi ở một bên, thị nữ nhìn xong, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào thân thiết ấm giọng nhỏ nhẹ nói. Mời quý khách đi theo ta. Lăng Hư Các có 5 tầng, lầu 1 là đại sảnh rộng rãi xa hoa, chính giữa có một đài cao, trên đài cao bày ra các loại đan phù khí trận tu luyện, dù đẳng cấp không cao, không chịu nổi nó có số lượng nhiều, tại Đông Lăng Quốc căn nguyên linh khí mỏng manh, đã là vật vô cùng quý giá. Văn Kiều không nhìn thêm, mang theo nha hoàn lên lầu 3. Hôm nay buổi đấu giá được tổ chức tại tầng 3, thị nữ dẫn đường đi giới trước một căn phòng, gõ cửa. Cửa mở ra rất nhanh, mở cửa chính là một thị vệ hoàng tộc có dáng người khôi ngô, nhìn thấy Văn Kiều, lập tức cung kính thi lễ. Thị nữ không dám nhìn nhiều vào phòng, cung kính đứng ở cạnh cửa. Liên Nguyệt có chút khẩn trương, cũng không dám thở mạnh theo sát tiểu thư nhà nàng ta. Vẻ mặt Văn Kiều không thay đổi, lấy lại bình tĩnh, nhấc chân đi vào phòng. Gian phòng khá lớn, bên trong trang trí lộ ra xa hoa, những vật như bàn dài, giường và bình phong đều có đầy đủ, phía trước là một bức tường khảm tinh thạch phản quang, xuyên thấu qua tinh thạch mỏng như nan giấy, có thể nhìn thấy đài cao ở bên ngoài lại không nhìn thấy tình hình trong phòng. Một nam tử trẻ tuổi đang ngồi trên một chiếc ghế dài khắc hoa làm bằng linh mộc dựa vào tường. Cách chương.